Thú Phu Cường Cường Thưởng. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor: Phượng Chi Hạ. Soàn soạt, một trận tiếng động quái dị đột ngột vang lên trong không gian tĩnh mịch. Khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Thiên Dạ ngay lập tức trở nên cứng đờ. Hốt hoảng nhỏ giọng hỏi: "Đây là thanh âm gì?" Sắc mặt Sana cũng dần dần trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói: "Đừng nhúc nhích, để ta đi xem." Vừa dứt lời liền đứng lên, hướng về phía bụi cỏ cao cao rậm rạp ở cách đó không xa đi đến. Tuy nhiên vào đúng lúc này, một đoàn vật thể khổng lồ màu bạch sắc cũng đột ngột từ trong bụi cỏ phóng ra, đánh mạnh về phía Sana. "Cẩn thận!" Thiên Dạ không khỏi căng thẳng. Dĩ nhiên là con sâu lớn đã chạy thoát lúc trước. Vừa định chạy qua thì lại cảm thấy bả vai trở nên nặng nề. Thanh âm của Bù Liên từ ở phía sau lưng nàng truyền đến. "Không nên đi, rất nguy hiểm." Đoạn nhanh chóng kéo tay Thiên Dạ trốn vào mặt sau một tảng nhanh thạch thật lớn gần đó. Nhưng Sana hắn, yên tâm, sẽ không có chuyện gì xảy ra với hắn. Thiên Dạ kinh hoàng nhìn Sana. Quả nhiên vào lúc con sâu lớn bổ nhào đến muốn nuốt chửng hắn, Sana liền linh hoạt chuyển động thân hình biến thành một đầu mãng xà khổng lồ cùng nó dây dây dưa cắn xé lẫn nhau. Nhất thời một trắng một xanh mãnh liệt lao vào một chỗ chiến đấu. Tiếng gào thét kinh thiên động địa dường như xuyên thấu đến tận chân trời. Sana trên người vốn có thương tích, hiện tại dưới sự tấn công của con sâu lớn kia làm sao có thể ứng phó nổi đây. Nguyên hình của hắn là lục mãng xà. Thân thể từ khi sinh ra đã tiềm ẩn nguồn sức mạnh khổng lồ. Con sâu lớn trước mắt không phải là đối thủ của hắn nên ngươi không cần lo lắng. Thiên Dạ đưa mắt nhìn Bù Liên, chỉ thấy hắn đang chăm chú quan sát trận đấu ở phía trước. Giọng nói tràn đầy khẳng định, ánh mắt nàng dần dần trở nên phức tạp. Tên gia hỏa vẫn luôn nhát gan sợ phiền phức trong nội tâm nàng. Tại thời khắc mấu chốt thế nhưng lại có biểu tình trấn định như thế này. Không khỏi làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Phanh, một tiếng nổ kinh thiên đánh gãy sự trầm tư của Thiên Dạ. Nàng vội vàng đem tầm mắt chuyển về phía trước. Chỉ thấy con sâu lớn bị Sana dùng đuôi đánh bay vào vách núi. Lớp nham thạch cứng rắn vỡ vụn thành vài khối. Con sâu lớn vùng vẫy từ trên mặt đất đứng lên. Toàn thân nhanh chóng co rút. Thiên Dạ đột nhiên thầm nghĩ, không tốt, quả nhiên liền nhìn thấy con sâu gớm ghiếc kia mở rộng cái miệng tràn đầy răng nanh sắc nhọn, hướng về phía Sana phun ra một cỗ chất nhầy tanh hôi có tính ăn mòn. Sana nhanh như tia chớp tránh né, nhân cơ hội sâu lớn còn chưa kịp khép miệng rộng, dùng đuôi cuốn lấy một tảng đá lớn gần đó vung đến, đem nó đánh thành thịt vụn. Thiên Dạ ở đằng xa khẩn trương quan sát. Bàn tay nhỏ bé bởi vì sợ hãi Sana bị thương mà gắt gao nắm chặt. Móng tay đâm vào da thịt cũng không hề cảm thấy đau đớn. Nhìn thấy sâu lớn đã bị hắn giết chết, trái tim treo trên cao mới dần dần hạ xuống. Cách chương.